Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 815, thực lực tuyệt đối. Bảy thánh tử trong, hiện nay thực lực tối cường, tự nhiên muốn cân nhắc Nạp Lan Hồng, mà lần này, Diệp Viễn đối thủ, chính là Nạp Lan Hồng. Thật, Nạp Lan Hồng đối với Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ vị. Là không có bao nhiêu ý kiến, Diệp Viễn thiên phú để ở nơi đó, mặc dù bây giờ không phải là đối thủ của hắn, siêu việt hắn cũng dùng không được bao lâu thời gian, mặc dù Diệp Viễn cuối cùng không có tiến nhập tầng thứ 7 khu vực. Hắn chí ít cũng tiến nhập tầng thứ 6 khu vực, so với hắn Nạp Lan Hồng cường quá nhiều, thiên tài như vậy, hắn là so với không được. Bất quá khi Nạp Lan Tân đem chuyện này nói cho hắn biết thời điểm, Nạp Lan Hồng không chút do dự địa bằng lòng. Nói thật, hắn cũng rất tò mò Diệp Viễn thực lực bây giờ. Bỏ qua cơ hội lần này, hắn về sau không nhất định có cơ hội ra tay với Diệp Viễn. Một là bởi vì thân phận, một là bởi vì thực lực. Nạp Lan Hồng nghe nói, Diệp Viễn hiện tại đã là vô lượng tứ trọng. Ngắn ngủi trong một tháng tiến bộ to lớn như thế, siêu việt hắn phòng trừng cũng mất không được bao nhiêu thời gian. Bất quá một trận chiến này, hay là đang Xích Hà Thánh Địa nhấc lên sóng to gió lớn. Vô lượng chiến thiên khải, cơ hồ là tất bại cục diện. Tất cả mọi người không biết, Diệp Viễn tới chỗ nào gửi thư tâm, có thể chiến thắng Nạp Lan Hồng thiên tài như vậy võ giả. Diệp Viễn thiên phú cao là không tệ, thế nhưng xem nhẹ anh hùng thiên hạ, chính là hắn không đúng. Lúc này, thánh địa trên quảng trường, vây khắp nơi đen nghìn nghịt người, toàn bộ Xích Hà thánh địa, cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường, đều tới quan sát trận này cũ mới hai đời thiên tài ở giữa đọ sức. Diệp Viễn nhưng là chính miệng nói, chỉ cần một trận chiến này thua. Thời cơ nhường ra thiếu chủ vị, một trận chiến này dẫn động tới Xích Hà Thánh Địa tất cả mọi người tâm. Vô lượng cảnh khiêu chiến thiên khải cảnh, đây quả thực là đang nói đùa. Đây cũng không phải là một cảnh giới lớn chênh lệch, mà là bên trong tam cảnh cùng bên trên tam cảnh ở giữa chênh lệch. Có thể có người vượt qua này đạo khoảng cách sao? Ngốc a ngươi! Chẳng tỷ đấu này cũng không phải là Diệp Viễn khiêu chiến Nạp Lan Hồng, mà là Nạp Lan Hồng khiêu chiến Diệp Viễn. Bất quá Diệp Viễn so với Nạp Lan Hồng kém một cảnh giới lớn còn nhiều hơn. Làm sao có thể thắng? Diệp Viễn thật là cái thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng mặc dù hắn vô thượng chân ý cảm ngộ đến tầng thứ 5, cũng không khả năng thắng được Nạp Lan Hồng a. Thật không biết Diệp Viễn là thế nào muốn, thế mà lại bằng lòng như vậy khiêu chiến. Nếu như hắn bại, thánh chủ mặt hướng nơi nào đạt? Trong đám người top 5 top 3, đều ở đây nhiệt liệt địa nghị luận. Bất quá, dư luận cơ hồ láng nghiêng về một phía cho rằng Nạp Lan Hồng hội thắng lợi. Không phải bọn họ không tin Diệp Viễn thiên phú, mà là Diệp Viễn cùng Nạp Lan Hồng ở giữa chênh lệch quá lớn. Nếu như Diệp Viễn có vô lượng cửu trọng thực lực, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng Diệp Viễn hội thắng lợi. Nhưng là vô lượng tứ trọng đúng, đối với thiên khải ngũ trọng, cái này, căn bản không có cái gì tốt so với A. Cường thịnh trở lại thiên phú, cũng không khả năng vượt qua lớn như vậy chênh lệch. Nhìn trên đài, tam đại thánh điện trưởng lão và thập đại gia tộc trưởng lão đều có mặt. Như vậy quy cách, có thể nói là ngoại trừ thánh chủ ở ngoài tối cao quy cách. Có thể thấy được bọn họ đúng. Đối với một trận chiến này coi trọng trình độ. Lúc này, Trầm Khâm sắc mặt rất khó nhìn. Người khác cho rằng Diệp Viễn suy nghĩ nhiều làm người thiếu chủ này. Hắn cũng là biết Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm. Thậm chí ngay cả thánh chủ tự mình mời, khác đều không có bằng lòng. Lẽ nào tiểu tử này là cố ý nói ra nói như vậy, tốt trốn tránh người thiếu chủ này vị trí? Nếu quả thật là lời như vậy, thánh chủ một phen tâm huyết khả năng liền uổng phí. Trên lôi đài, Diệp Viễn đứng chắp tay, đối mặt cường đại Nạp Lan Hồng, cũng là không sợ chút nào. Tất cả mọi người không hiểu nổi, Diệp Viễn đến lúc đó không nên khí. Ngươi kiếm đâu? Chẳng lẽ, ngươi muốn tay không tấc sắt cùng ta đánh? Diệp Viễn đến bây giờ cũng không có xuất kiếm. Nạp Lan Hồng rất là nghi hoặc. Hắn gặp qua Diệp Viễn ngũ giai vô thượng chân ý. Đương nhiên biết Diệp Viễn tối cường chính là kiếm ý. Nhưng khi nhìn Diệp Viễn dáng vẻ, tựa hồ cũng không có xuất kiếm ý tứ. Chính mình giàu gì cũng là bảy thánh tử đứng đầu. Như vậy không khỏi quá xem nhẹ người a. Diệp Viễn cười nói, sử dụng kiếm ta không phải đối thủ của ngươi, cho nên không sử dụng kiếm. Nạp Lan Hồng lông mày nhíu lại, trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn không xuất kiếm là vì cố ý nhục nhã hắn. Không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên chủ động thừa nhận sử dụng kiếm không phải đối thủ của hắn. Lẽ nào ngũ giai vô thượng chân ý còn chưa phải là Diệp Viễn cực hạn? Người kia chẳng lẽ còn có càng cường thủ hơn đoạn? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là thần hồn bí kỹ? Này càng không thể nào. Diệp Viễn hồn lực tối cường cũng chính là đan tông cảnh giới. Ở kịp chuẩn bị tình huống dưới. Đúng, đối với, hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhìn thấy Nạp Lan Hồng biểu tình, Diệp Viễn cười nói, không cần đoán, ngươi lập tức thì sẽ biết. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Nạp Lan Hồng mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, gật đầu, Diệp Viễn càng là bình tĩnh như thế. Nạp Lan Hồng trong lòng dự cảm bất tường thì càng quá mức. Hừ, giả vờ cao thâm, chuẩn thánh tử đại thi đấu lên. Hắn thủ đoạn đều bị nghiên cứu triệt đề. Còn có thể có cái gì hắn thủ đoạn? Có thể vượt qua bên trên tam cảnh cùng bên trong tam cảnh ở giữa chênh lệch. Ngũ Tư Viễn khinh thường nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn động, Diệp Viễn khẽ động, Nạp Lan Hồng sắc mặt đại biến. Lập tức vận khí toàn thân nguyên lực, tạo ra nguyên lực vòng bảo hộ. Bởi vì hắn căn bản cũng không có dư thừa thời gian để làm ra hắn phản ứng. Không có chút nào nguyên lực ba động. Thế nhưng Diệp Viễn thân hình lại giống như đạn pháo giống nhau hướng hắn oanh qua đây. Nguyên lai, Diệp Viễn cậy vào dĩ nhiên là thân thể. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Diệp Viễn một quyền đánh vào Nạp Lan Hồng trên trường kiếm. Không có chút nào cuốn hút. Một quyền. Toàn trường đều kinh hãi. Nạp Lan Hồng cái này thiên khải cảnh cường giả, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Viễn đập bay. Mà trường kiếm trong tay của hắn, theo tiếng mà đứt, mở, đùa gì thế? Nạp Lan Hồng trường kiếm trong tay, nhưng là thượng phẩm huyền khí. Diệp Viễn cư nhiên chỉ bằng thân thể, đã đem thượng phẩm huyền khí đập gãy. Người kia, đến ở Xích Hà Cốc từng trải cái gì? Chuẩn thánh tử đại thi đấu thời điểm, hắn thân thể tuyệt đối không có mạnh như vậy. Thật đáng sợ, hắn nhục thân cường độ, sợ rằng đã có thể so với thiên khải cảnh a. Trách không được hắn dám khiêu chiến Nạp Lan Hồng, nguyên lai đây mới là hắn chân chính bài. Diệp Viễn một quyền này quá mức kinh người, cư nhiên miễn cưỡng đập gãy Nạp Lan Hồng trường kiếm trong tay. Như vậy trang cảnh thật là làm cho người ta chấn động. Mà chính là Diệp Viễn bị Hồng Hoang Long Cốt giàn vặt hơn 20 ngày sau đó thành quả. Hắn thân thể thậm chí so với thượng phẩm huyền khí còn cứng và dẻo hơn. Nguyên bản như củi mục đồng dạng thân thể, dĩ nhiên cái sau vượt cái trước, thậm chí siêu việt nguyên lực cảnh giới. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn thậm chí cũng không có đụng tới mảy may nguyên lực. Chỉ bằng thân thể sức bật, tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng đã kham mạnh hơn thiên khải cảnh người. Cộng thêm chân long chi lực, Diệp Viễn khiêu chiến vượt cấp Nạp Lan Hồng. Đúng là như vậy đương nhiên. Chuẩn bị xong sao? Ta muốn tới. Một quyền này tuy là dao động ưu khuyết điểm kiếm, thế nhưng Nạp Lan Hồng cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Bất quá đối với chiến thắng Nạp Lan Hồng, Diệp Viễn cũng là lòng tin tràn đầy. Chậm đã, ta chịu thua. Diệp Viễn đang muốn lên đường, Nạp Lan Hồng cư nhiên sạch sẽ gọn gàng địa chịu thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.